Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Radio Cốc Nhỏ trên kênh YouTube. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 5 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 5, chúng ta tóm tắt một chút nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì Trần Thực cùng với Gia Gia rời khỏi cái thôn trấn trở về nhà, nhưng mà trời đã tối rồi không kịp trở về nhà, cho nên đành phải ở lại cái miếu đổ nát trên sườn núi ven đường để nghỉ qua đêm. Thì trong đêm này, Gia Gia của hắn đã vì đói bụng muốn ăn thịt người, cho nên đã nhảy tung ra khỏi cửa sổ của miếu thờ đi ra bên ngoài. Thì lúc này lại có một đám người, một cái đám cưới ma cùng với mấy cái con hồ ly xuất hiện muốn bắt hắn làm tăng lang. Nhưng mà không biết vì sao, khi mà bắt hắn lên kiệu rồi thì lại đá hắn xuống đất. Thì trải qua cái kiếp nạn này thì hắn hoàn hồn, trở lại miếu quan. Thì hắn cũng đã biết được Gia Gia của mình đã chết rồi. Rồi, diễn biến kế tiếp như thế nào? Thì xin mời các vị đạo hữu cùng theo dõi nội dung của tập 5 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư, mang tên là Sát Thủ. Rồi, các đạo hữu nhớ nhấn like, share, comment và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Đừng quên nhấn cái chuông để cập nhật những tập mới nhất luôn nha. Rồi, chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Lúc Gia Gia trở về, Trần Thực đã ngủ rồi. Hắc Oa bị Trần Thực đe dọa một trận, cho nên tinh thần dị thường, vội vàng vẫy vẫy cái đuôi nghênh đón. Đang ngủ sao? Gia Gia đi đến bên đống lửa ngồi xuống, thêm mấy cây củi, nhìn Trần Thực đang ngủ say, thân thể thả lỏng xuống. Trần Giật Đô, người đúng là già rồi, nhưng người vẫn còn có thể kiên trì. Hắn nhìn chăm chăm hỏa diễm nhảy nhót, thân hình lạnh như băng, giống như là không có cảm nhận được bất kỳ nhiệt lượng nào. Trần Giật Đô, người có thể chống đỡ cho đến lúc nó lớn lên. Gia Gia phun ra một ngụm hàn khí sâu kín, làm cho hỏa diễm cũng nhỏ đi rất nhiều. Nếu có một ngày ngươi kiên trì không nổi nữa, vậy cũng chỉ có thể tự tay giết hắn, mang theo hắn cùng đi tới âm phủ, quyết không thể giữ hắn lại để gây quả cho thương sinh. Hắn suy tư nghĩ tới, qua một lát cũng tự đi ngủ. Sáng sớm, bên ngoài miếu truyền đến cái tiếng than thở di di của Trần Thực. Chỉ thấy sườn núi nhỏ tối hôm qua bọn họ cư trú trong một đêm thôi lại trở thành một cái ngọn núi cao đến hơn trăm trượng. Mở miếu đổ nát trùng hợp cũng ở trên đỉnh núi. Mở miếu đổ nát trùng hợp ở trên đỉnh núi. Chuyện là ở trên tay Ngưu Tân Châu nhiều như là Long Châu, cần gì phải ngạc nhiên chứ? Gia Gia nhóm lửa nấu cơm ở trong miếu, đối với sự thất thố của thiếu niên có một chút khinh bỉ. Trần Thực nghĩ một đằng, nói một nẻo, khen tặng. Dạ dạ, kiến thức rộng rãi, nhất định là biết rất là nhiều. Cái ngôi miếu này tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Tại sao miếu thờ và ngọn núi này đều bị chôn vùi dưới lòng đất vậy? Còn nữa ngang, cái ngôi miếu này là ai kiến tạo nên? Cái người nào mai táng? Mấy cái người này hiện tại đi đâu rồi? Ngôi miếu này và ngọn núi này tại sao lại mọc lên từ dưới lòng đất vào lúc này vậy? Chuyện này có liên quan đến sự xuất hiện của Túy hay không? Có liên quan đến việc mặt trời lặn sớm hơn một khắc hay không vậy? Dạ dạ, suy nghĩ một chút, rồi lại nói. Lượng thuốc tối nay tăng lên gấp đôi. Trần Thực nhu thuận ngậm miệng lại, trở lại miếu bắt đầu tu luyện buổi sáng. Hắn thúc giục tam quan chính khí quyết, đột nhiên có hai cổ lực lượng xa lạ khác vọt tới. Ở trên không trung hóa thành điểm sáng màu vàng cùng với màu bạc, hướng ở trong cơ thể của hắn vọt tới. Trần Thực kinh ngạc không hiểu, chỉ cảm thấy hai cổ lực lượng này màu vàng tự nhiên là liệt hỏa, mang theo hỏa lực nóng bỏng chảy vào trong cơ thể, đốt cháy nguyên khí trong cơ thể, để cho hiệu sức rèn luyện thân thể trở nên càng thêm cao hơn. Màu bạc lại dường như là giống nước chảy, bình thản quạnh quẽ. Vừa vặn, có thể chống đỡ được liệt hỏa thiêu đốt, khiến cho thân thể không bị thương. Hai loại lực lượng này, so với tinh lực bàn bạc phối hợp lại, so với tinh lực luyện thể đơn thuần lại càng nhanh hơn. Không lẽ đây là nhược quang chính khí cùng với nguyệt quang chính khí ở trong tam quang chính khí sao? Cần thật nghi hoặc, trước kia hắn tu hành chưa bao giờ cảm nhận được nhược quang chính khí cùng với nguyệt quang chính khí, vì sao hôm nay lại có thể hấp thu được hai cái loại chính khí này? Hơn nữa, bây giờ là 3 ngày, cái thời điểm chân thần thiên ngoại nhắm mi mắt dựng thẳng lên, lúc này không có mặt trăng, vậy ánh trăng lại từ đâu mà đến? Trong lòng hắn khẽ động, đi đến bên ngoài miếu, nhật nguyệt chính khí nhất thời biến mất. Trần thực trở lại bên trong miếu, cái điểm sáng màu vàng cùng với điểm sáng màu bạc như là bông tuyết bay tới. Tam quan chính khí quyết toàn lực vận chuyển. Tại sao chỉ có trong tòa miếu đổ nát này mới có thể hấp thu được tinh hoa nhật nguyệt chứ? Trần thực càng thêm hoang mang, liếc Gia Gia còn đang nhóm lửa nấu cơm một cái. Nhưng mà nghĩ tới cái lượng thuốc tăng gấp bội, liền không có mở miệng hỏi. Hỏi chắc Dạ Dạ cũng không biết. Ta đã từng đoán có thể mặt trăng với mặt trời thời đại chân dương cùng với mặt trăng mặt trời hiện tại không phải cùng một mặt trăng mặt trời. Khi đó mặt trăng mặt trời có thể hái nhật nguyệt tinh hoa, tu hành tam quan chính khí. Nếu suy đoán của ta là đúng thì... Trần thực sắc mặt cổ quái, lấy lại bình tĩnh, thấp giọng nói: nếu như suy đoán của ta không sai, thiên địa trong miếu này cùng với thiên địa bên ngoài không phải cùng một thiên địa à? Hắn hít vào một hơi thật dài, ngửa đầu nhìn về phía bầu trời bên ngoài miếu, không trung xanh thẳm, từng đám mây trắng. Hắn đi tới bên ngoài miếu, nhìn về phía bầu trời, trời xanh thâm thúy, có thể thấy được vũ trụ, mây trắng phiêu phù, không có một vật. Bầu trời nhìn thấy trong miếu cùng với bầu trời nhìn thấy bên ngoài miếu cũng không có khác nhau. Không lẽ ta đoán sai rồi? Trần thực gãi gãi đầu, dứt khoát không nghĩ đến cái việc này nữa, mà tiếp tục trở lại miếu tu luyện. Tam quan chính khí quyết tề tụ, để cho tốc độ tu luyện của hắn so với trước kia còn nhanh hơn rất nhiều. Cốt nhục gân màng càng ngày càng cứng cỏi, khí quyết thì càng ngày càng tràn đầy, ngũ tạng bên trong thì lại cường tráng. Đợi Gia Gia nấu cơm xong, gọi vài tiếng, Trần thực mới lưu luyến dừng tu luyện. Sau lễ nguyệt tế, ta nhất định phải thường xuyên tới nơi quan sơn phá miếu này tu luyện mới được. Trong lòng hắn thầm nghĩ, sau khi ăn xong, ông cháu hai người không có trở về Hoàng Pha thôn, mà là chạy tới thôn trang kế tiếp, thừa dịp lễ nguyệt tế bán nhiều thêm một chút phù lục để đổi lấy tiền. Lễ nguyệt tế tổng cộng có 3 ngày. Buổi chiều ngày thứ 3, bọn họ đi đến thôn Nham Tý. Mẹ bảo hộ thôn Nham Tý là một pho tượng đá cao hơn 1 trượng. Tượng đá trong mắt dài tay, trong tay dài mắt, rất là cổ quái. Nham Tý thôn chính là vây quanh cái tòa tượng đá này. Những tòa phòng ốc từng vòng được xây dựng nên. Thôn Nham Tý gần với huyện Thủy Ngưu, cách huyện Thủy Ngưu chỉ có hơn 20 dặm, nhưng mà cách huyện Tân Hương hơn 200 dặm. Bởi vậy người phụ cận Nham Tý thôn thường thường là đi chợ ở huyện Thủy Ngưu, mà quan to quý nhân của huyện Thủy Ngưu cũng thường thường đi đến gần Nham Tý thôn để dẫm thanh, đơn giản là du ngoạn săn bắn mà thôi. Bữa chiều đã không còn bao nhiêu sinh ý, Gia Gia đi mua dược liệu, Trần thực thì ở sau quầy hàng chán đến chết. Lúc này chỉ nghe có một thanh âm nói tới: có đạo qua phụ không? Trần thực lấy lại tinh thần, cười nói: có. Người tới là một cẩm y vệ mặc áo đỏ mặt ngựa, tuổi tác không lớn, chừng khoảng 20 tuổi, khôn khéo giỏi giang, chỉ là cái vành mắt có một chút đen, hắn là do tiểu sắc đã vét sạch thân thể. Còn bao nhiêu tấm vậy? Người tới hỏi. Trần thực đếm. Còn 3 tấm nữa. Đào Hoa Phù chính là phù lục bán tốt nhất. Nam nữ trẻ tuổi vì thu hoạch trái tim thiếu nữ khác phái, thường thường sẽ mua cái loại phù lục này đeo bên người. Mà đào hoa phù đích xác có thể tăng lên tỷ lệ thành công kết giao với người khác phái rất nhiều. Bởi vậy, đào hoa phù còn lại không nhiều lắm. Lấy hết cái số đó đi. Cẩm y vệ nói. Như vậy còn chưa có đủ dùng. Ngươi là phù sư hả? Trần Thực Trần chờ một chút, gật gật đầu. Hắn mặc dù không có thần thai, không cách nào bảo tồn pháp lực, nhưng mà chỉ cần thúc giục tam quan chính khí quyết, họa phù vẫn là có thể làm được. Cẩm y vệ kia lại nói. Ngươi đi theo ta qua đây, giải thêm một chút ít đạo qua phù tại chỗ. Trần Thực còn đang do dự, thì cẩm y vệ kia đã ném đến một nén bạc lớn, móng ngựa bạc, ước lượng một chút khoảng chừng 50 lượng. Trần Thực vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy bạc lớn như vậy, lúc này mang đến bút mực giấy nghiêng, bỏ vào trong gương sách, gọi Hắc Hoa tới, nói. Đi giả ở đâu? Cẩm y vệ liếc nhìn Hắc Hoa một cái, có một chút kinh ngạc, nói. Đi theo ta. Trần Thực với cái hòm sách đuổi theo hắn. Hai người đi ra bên ngoài thôn, chỉ thấy cái con đường này lại là cái con đường lên núi. Trần Thực nghi hoặc, nói. Công tử, chúng ta đi đâu vậy? Cẩm y vệ kia cười, nói. Đừng có gọi ta là công tử, ta là Lý Quang, làm việc cho công tử nhà ta. Chúng ta đương nhiên là đi vào trong núi rồi. Công tử nhà ta săn bắn ở trong núi đã hạ trại rồi, bởi vì muốn có được trái tim thiếu nữ của mấy cái vị tiểu thư, cho nên mới mua một chút đào qua phù. Thì ra là vậy hả? Trần Thực bừng tỉnh đại ngộ, nói. Xin hỏi công tử nhà ngươi xưng hô thế nào vậy? Đợi tới khi gặp mặt, không đến nỗi mất chậm trễ. Cẩm y vệ Lý Quang nói. Công tử nhà ta họ Lý, là nhà giàu ở huyện Thủy Ngưu đó. Khóe mắt Trần Thực nhảy loạn, cái tim cũng đang đập kịch liệt, âm thanh bất giác có một chút khàn khàn. Lý gia huyện Thủy Ngưu hả? Vì Lý công tử này chẳng lẽ chính là Lý Tiêu Đỉnh, Lý Cử Nhân sao? Thanh âm của hắn có một chút run rẩy, cũng may là Lý Quang không có phát hiện, hỏi. Ngươi cũng có nghe nói được danh tiếng của công tử nhà ta rồi hả? Trần Thực vội vàng ổn định lại tâm tình, cúi đầu nói. Lý công tử đứng đầu ở trong thi hương, ai không biết, ai không rõ chứ? Lý Quang cười ha hả. Công tử nhà ta tuy là thi không tệ, nhưng mà trình độ chân thật thì đơn giản là xuất thân tốt mà thôi. Trong lòng Trần Thực còn đang đập thình thịch, máu ong ong chảy ở trong đầu. Lý Tiêu Đỉnh, huyện Thủy Ngưu, chính là Lý công tử ở trong miệng nữ tử áo tím Kiều Nhị cô nương, đã cướp đi thần thai của hắn, khiến hắn trở thành phế nhân. Hắn vốn là đệ nhất luyện thí 50 tỉnh thành, vốn có tiền đồ rộng mở, lại bị cao thủ Lý gia ám toán, cậy mở đầu óc của hắn, cướp lấy thần thai của hắn. Kể từ đó, Lý công tử tấn thân rất nhanh, mà hắn lại trở thành phế nhân, phải uống thuốc, ngâm thuốc tắm mỗi ngày, thỉnh thoảng lại phải trải qua đau khổ do quỷ thủ bóp tim. Thậm chí ngay cả phụ thân Trần Đường cũng không nhận cái đứa nhi tử này như hắn. Hắn thậm chí là đã quên tất cả ký ức lúc trước, ngay cả mẫu thân mình là ai cũng không biết. Mấy ngày nay, hắn nghĩ tới cái việc báo thù vô số lần, nghĩ tới đem cái việc công tử này bầm thay vạn đoạn. Hiện tại, cơ hội báo thù rốt cục đã tới. Chẳng qua, ta vẫn là một phế nhân, không có chân khí, không cách nào vận dụng được pháp thuật. Nhưng mà gia gia ta có nói, thể lực của ta rất là mạnh, có thể chiến thắng được nha dịch thần thai cảnh. Chỉ cần không cho bọn hắn có cơ hội vận dụng pháp thuật, ta liền có khả năng giết chết Lý công tử rồi. Một cổ hung lệ khí của Trần Thực xông lên, nhưng mà trong lòng vẫn có một chút bất an. Ta thật sự có thể giết chết một tu sĩ thần thai cảnh sao? Hắn mấy ngày nay tu luyện tam quan chính khí quyết, không biết mình rốt cuộc tu luyện đến bước nào rồi. Đối với cái việc có thể giết chết được Lý Tiêu Đỉnh hay không, trong lòng quả thật không có nắm chắc. Bất kỳ bất giác, hắn đi theo Lý Quang vào trong núi. Cái đám người Lý Tiêu Đỉnh lựa chọn địa phương hạ trại, dựa vào núi gần sông, bị ba ngọn núi vây quanh bên trong. Một cái dòng nước từ trong núi tuôn ra, so với dòng suối lớn hơn nhưng mà vẫn chưa gọi là thành sông. Đập vào trong mắt đầu tiên chính là bốn cái liều kiểu dạng Mông Cổ, ba cái màu trắng, một cái màu vàng, còn có bốn con tuấn mã. Ba cẩm y vệ cởi áo ra, chỉ để lại áo khoác ngoài, đang đào chiến hào, thiết lập chữ mã. Nghiễm nhiên là dự định xây dựng một doanh trại nhỏ qua đêm trong núi. Bọn họ dùng pháp thuật đốn ngã cây cối, gọt đi cành cây. Chân thực nhìn thấy không trung mơ hồ có hào quang hình cung hiện lên. Cơ hồ thấy không rõ, chỉ có thể nhìn thấy được không khí mơ hồ chấn động. Liền thấy cây cối to bằng cái miệng chậu đang ngã xuống, trong lòng không khỏi nghiêm nghị. Già già nói không sai, ta đối mặt với pháp thuật một chiêu liền chết. Trong lòng hắn thầm nghĩ, pháp thuật thấy không rõ hướng đi, không thể né tránh. Còn có hai cẩm y vệ đang bày sạp thịt nướng, mang đến một ít hoa quả. Một cẩm y vệ khác lây hoay với cái giá binh khí, trên giá binh khí đều là đoạn đao, trường thương, cung nỏ các loại. Trước cái chiếc liệu Mông Cổ màu vàng bày mấy cái ghế nằm, phía trên có treo ô che nắng. Trên ghế nằm ở giữa chính là một người trẻ tuổi cởi mở, mập mạp đôn đốn, ước chừng khoảng hơn 200 cân, mặc áo khoác màu xanh, cởi một nửa cái cúc áo bên trên, bên trong là một bộ áo lót màu trắng cũng đã cởi ra, lộ ra da thịt trắng mỡ như tuyết. Hắn chính là Lý Tiêu Đỉnh, Lý công tử rồi. Khóe mắt của Trần Thực nhảy lên một cái. Doanh trại này không lớn, ba cẩm y vệ đóng cọc ngựa cách Lý Tiêu Đỉnh chỉ có 3 trượng xa gần, hai cẩm y vệ chỗ sạp thịt nướng chỉ khoảng cách 1 trượng 6-7. Cẩm y vệ bên cạnh giá binh khí thì gần hơn, chỉ khoảng cách có không tới 1 trượng. 6 cẩm y vệ cộng thêm người dẫn đường tổng cộng có 7 người. 7 người có năng lực một chiêu giết chết hắn. Chỉ cần 7 người này vận dụng pháp thuật, hắn hẳn là phải chết. Công tử, phụ sư đến rồi. Lý Quang khom người cười nói, đâu có phụ không nhiều lắm, thuộc hạ từ chủ trương để cho hắn đến doanh địa trực tiếp giả phụ. Trần Thực giật mình cúi đầu, lo lắng Lý Tiêu Đỉnh này sẽ nhận ra mình. Dù sao Lý Tiêu Đỉnh đào chính là thần thai của mình. Lý Tiêu Đỉnh bụng phệ, ngẩng đầu lên nhìn thấy phụ sư đúng là một thiếu niên chừng khoảng 10 tuổi, có một chút kinh dị. Ánh mắt lại rơi vào trên người hắc oa ở phía sau Trần Thực, kinh ngạc nói, ồ, còn có con cẩu cổ tử nữa hả? Tới lại đây. Hắc oa vậy cái đuôi, cúi đầu liếm mặt đi đến trước người của Lý Tiêu Đỉnh. Lý Tiêu Đỉnh quăng tới một miếng thịt, cái đầu hắc oa dán sát mặt đất, cái vẻ mặt tươi cười vậy cái đuôi rầm rầm, độ vẻ lấy lòng. Cái tên cẩu tử này tốt ha. Lý Tiêu Đỉnh cười ha ha, làm như là không thấy được Trần Thực. Trần Thực yên lòng, lại có một chút phẫn nộ. Lý Tiêu Đỉnh không nhận ra hắn, hiển nhiên là chưa từng gặp qua hắn. Con cháu nhà quyền quý bực này, không cần nhận ra cái kẻ đáng thương bị hắn cướp đi thần thai kia. Hắn chỉ cần để ý đến hưởng dụng chỗ tốt thần thai mang tới. Cái việc nhỏ như là cái người bị đoạt thần thai, tự có người khác xử lý. Lý Quang dẫn Trần Thực đến trước bàn, cách Lý Tiêu Đỉnh một khoảng chừng 8-9, nói, người ở đây vẽ ra 20 mấy tấm. À công tử, 20 mấy tấm có đủ dùng không vậy? Lý Tiêu Đỉnh cười nói, càng nhiều càng tốt. Mấy tiểu thư của Đinh gia, Triệu gia, huyện ở bên cạnh cũng cấm chạy gần đây. Nếu mà có thể được các nàng ưu ái, địa vị của ta ở Lý gia cũng có thể tăng lên rất nhiều. Huống chi bộ dáng tiểu nương tử của Đinh gia, Triệu gia rất là lẳng lơ, làm cho trong lòng ta ngứa ngáy. Nói cái gì cũng phải bắt hết các nàng á. Hắn ngồi dậy, vuốt cái đầu chó của Hắc Oa, cười nói: Về phần các ngươi cũng có phần. Đào Hoa phụ dư thừa đem phân phát cho các ngươi. Mấy cái tỳ nữ của Triệu gia đinh gia các ngươi cũng thể bắt đi. Những cẩm y vệ kia nghe nói như vậy cũng đều cười ha hả, làm việc càng thêm ra sức. Trần Thực đặt hòm sách xuống, lấy giấy bút mực trải ra, tâm tình ổn định hơn rất nhiều. Bảy cẩm y vệ này cước bộ phù phiếm, không đủ khí tức, đều đã bị tiểu sắc làm cho vết sạch. Mặc dù họ nắm giữ khả năng giết chết Trần Thực bằng một đòn, nhưng mà họ đã mất đi cái sự tỉnh táo của một hộ vệ. Trần Thực đi theo Gia Gia quanh năm thượng lui tới trong rừng núi, gặp qua rất là nhiều hung thú. Những hung thú kia dữ tợn, bình tĩnh, thân thể ở vào trạng thái thả lỏng, nhưng mà bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát cho người ta một kích trí mạng. Nhưng mà bảy cẩm y vệ này quá là thả lỏng, cũng không có cảnh giác như là hung thú. Trần Thực thậm chí là cảm thấy mình tùy thời cũng có thể giết chết bất kỳ một người nào trong số bọn họ. Ở khoảng cách ngắn như vậy, ta có thể ở trong hai bước đi tới trước mặt của Lý Tiêu Đỉnh, một chiêu mà giết chết hắn. Trần Thực nhìn chung quanh một phen, liền bỏ đi ý niệm này. Sau khi giết chết Lý Tiêu Đỉnh, hắn căn bản là không kịp chạy trốn, sẽ bị bảy cẩm y vệ này dùng pháp thuật đánh chết. Đột nhiên, trong lòng hắn toát ra một ý nghĩ lớn mật. Sau khi giết chết Lý Tiêu Đỉnh, sẽ bị bảy người khác đánh chết. Như vậy, nếu mà ta giết chết hết bảy cẩm y vệ thì sao đấy? Trần Thực cúi đầu trải phù lục ra, từ trong gương sách lấy ra một cái con dao nhỏ, đứng dậy đi về phía Lý Tiêu Đỉnh. Cẩm y vệ gần Lý Tiêu Đỉnh nhìn thấy tiểu đao ở trong tay của hắn, ngẩn ngơ, lập tức tỉnh ngộ, vội vàng quát: Người làm gì vậy? Trong tay của hắn có đao kìa. Những cẩm y vệ khác nghe xong, vội vàng đưa tự cổ đản chân khí, sau đầu nhau nhau có thần quang bắt đầu khởi động. Thần kham xuất hiện, thần khai ngồi bên trong thần kham, đưa tự chuẩn bị pháp thuật, đồng thời hướng bên này chạy tới. Lý Tiểu Đỉnh cũng bị một câu trong tay có đao này chửi đến từ trên ghế nằm lăn xuống đất, kinh nghi bất định, không nói một lời nào, liền lấy ra một tờ giấy phù. Giấy phù ông lên một tiếng thiêu đốt, nhất thời có một cỗ lực lượng thần kỳ bốc lên. Trong chốc lát, quanh thân của hắn có ánh vàng rực rỡ, giống như là một cái chuông lớn úp xuống, đem hắn bao phủ chung quanh. Trần Thực sắc mặt sợ hãi, cả người run rẩy, tiểu đao trong tay bất giác rơi xuống đất, vội vàng cao giọng nói: Ta muốn lấy cẩu huyết quả phụ, đừng có giết ta, Lý Quan đại ca, cứu ta. Bảy cẩm y vệ đã chuẩn bị tốt pháp thuật, nghe vậy đều tự dừng tay, pháp thuật dẫn mà không phát. Lý Tiểu Đỉnh cũng từ trên mặt đất đứng lên, nghe vậy vội vàng nhìn về phía Lý Quan. Lý Quan cũng chuẩn bị tốt pháp thuật, chuẩn bị xử lý Trần Thực. Nghe vậy nhất thời tỉnh ngộ, vội vàng cười nói: Hiểu lầm, điều này hiểu lầm. Hồi bẩm công tử, quả phụ đích xác là cần phải có máu hắc cẩu làm mồi nhử. Hắc cẩu quyên dương khí thịnh, phối hợp với chu sa, lực lượng của phụ sẽ càng tăng cường hơn. Lý Tiêu Đỉnh đá Hắc Oa bên cạnh một cước, cười mắng: Ta còn tưởng rằng đã có người muốn giết ta chứ, thì sao là muốn giết cái tên súc sinh này. Chó ma thiệt, làm đạo tử ta hết hồn. Hắn lại đá Hắc Oa một cước, cười nói: Còn không cút ở bên đó lãnh chết đi. Hắc Oa bị đá hai cước, phẫn nộ vậy vậy cái đuôi, oán giận nhân loại hay thay đổi quá. Vừa rồi còn vuốt ve cái đầu chó của mình, khen chó ngoan, hiện tại liền nói nó là chó má. Hắc Oa đi về phía Trần Thực. Trần Thực thở phào nhẹ nhõm, khom người xuống nhặt dao nhỏ lên. Đồng thời, Lý Quan cùng với bảy cẩm y vệ cũng đều thở phào nhẹ nhõm, tản đi pháp thuật đã chuẩn bị tốt. Trong đó 6 người cũng đã tản đi thần kham, xoay người chuẩn bị làm việc của mình. Chỉ có thần kham của Lý Quan vẫn còn trôi nổi sau đầu, vẫn là chưa có buông lỏng đề phòng. Trần Thực cúi đầu nhặt đao lên, ánh mắt thu hết phương vị của bảy người chung quanh vào đáy mắt. Bọn họ đều tự nhấc chân lên, chuẩn bị tư thế xoay người. Tất cả đều khắc rõ ràng ở trong đầu của hắn. Trong bọn họ bốn người, khoảng cách tới chỗ của ta không đến một trượng. Hai người thì vượt qua một trượng. Lý Quang cách ta gần nhất. Lúc này chính là thời cơ tốt nhất để xuất thủ. Trần Thực tay nắm chui đau, trong mắt hiện lên một đạo hàn mang. Mục tiêu đầu tiên của hắn chính là Lý Quang. Tuy rằng Lý Quang vẫn là duy trì thần thai trên thần kham, nhưng mà hắn nắm chắc 10 phần là một kích chí mạng, làm cho Lý Quang căn bản là không kịp phóng thích pháp thuật. Là doanh trại của Lý Tiêu Đỉnh, Lý công tử hả? Đột nhiên có một thanh âm dễ nghe truyền đến. Một thiếu nữ mặc váy bùn màu tím đi tới bên ngoài doanh địa, xách theo vỏ trái cây lớn, cười nói: Ta là tử ngà của Đinh gia, đi theo Tứ tiểu thư ra bên ngoài săn bắn. Tứ tiểu thư nhà ta còn đang cắm trại, nghe nói Lý công tử cũng tới đây săn bắn đạp thanh, cho nên bảo ta tới đây một chuyến để kết nối tình cảm của hai nhà, thuận tiện xem các vị ca ca có thể trợ giúp an toàn cho danh trại của chúng ta hay không. Trần Thực sắc mặt khẽ biến, tay cầm chưa đau đứng dậy, sau khi trong mắt đã hoàn toàn biến mất. Tỷ nữ tên là Tử Ngà của Đinh gia tiến đến, làm cho hắn mất đi thời cơ tốt nhất để ra tay. Hắn đích xác có thể ra tay trong lúc mọi người bị Tử Ngà hấp dẫn lực chú ý, nhưng mà Tử Ngà bên ngoài doanh trại lại có thể kịp thời chuẩn bị tốt pháp thuật. Hắn cho dù giết được 7 cẩm y vệ, nhưng vẫn sẽ chết trong tay của Tử Ngà, thậm chí là không kịp giết đến Lý Tiêu Đỉnh. Hơn nữa, cứ dù là Tử Ngà không ra tay, nàng đào tẩu, thì cái chuyện mình giết chết Lý Tiêu Đỉnh cũng sẽ bại lộ, sẽ mang đến kết quả sát thân cho gia gia, thậm chí là sẽ mang đến cái tai ương ngập đầu cho Hoàng Pha Thôn. Đây là cái chuyện mà hắn trăm triệu lần không thể tha thứ. Chỉ có thể buông tha cơ hội này thôi. Trần Thực gọi Hắc Oa đi về phía bàn. Tử Ngà chỉ là tới lẻn cửa, có ý tứ để hai nhà Đinh Lý thân cận. Nàng hắn là sẽ không ở lâu, chính mình còn có cơ hội khác. Bên kia, một cẩm y vệ vội vàng để cho Tử Ngạc tiến vào, cười, nói: Công tử nhà ta đang nói là muốn đi bái phỏng các ngươi, chưa từng nghĩ tới cô nương tới trước á. Dứt lời, đôi tay tiếp nhận vỏ trái cây trong tay của Tử Ngạc. Tử Ngạc lấy ra một tấm bái thiếp, hướng Lý Tiểu Định đi tới, cười, nói: Lý công tử chính là đại nhân nổi tiếng của huyện Thủy Lưu. Lần trước thi hương, Lý công tử bỗng nhiên nổi tiếng. Tứ tiểu thư nhà ta cũng nói không thể tưởng tượng được Lý công tử dĩ nhiên là ẩn tàng thực lực, thâm tàng bất lộ. Thiếp thần Tử Ngạc bái kiến Lý công tử, đây là bài thiếp của tiểu thư nhà ta. Cái dáng người của nàng thướt tha, dung mạo xinh đẹp, lại trang điểm, tăng thêm vài phần mỹ lệ, làm cho mấy cẩm y vệ dự định làm việc kia nhao nhao vòng trở về, ngóng trông cùng với nàng nói thêm vài câu thân cận. Đạp thanh vốn là hoạt động nam nữ tìm kiếm thân cận, nếu không ai sẽ chạy vào trong núi rừng để săn bắt chứ. Trần Thực ngồi trên ghế khom lưng chuẩn bị lấy máu chó Hắc Oa thì đột nhiên ngay dậy: Mọi người cách nhau không xa, cơ hội ra tay tốt nhất là xuất hiện rồi, chỉ là ở giữa lại có thêm một Tử Ngạc. Bà nội nó chứ, Tử Ngạc. Hắc Oa cắn chặt răng, trong lòng có một chút không tình nguyện. Lão chủ nhân cho nó một đao, còn có thể ném cho nó một khối thịt dị thú để cho nó bồi bổ, nhưng mà tiểu chủ nhân cho nó một đao cũng không có thịt để bồi bổ cho nó. Nó nhắm mắt lại chuẩn bị đâm đao thì đột nhiên có tiếng gió thổi mạnh, hô lên một tiếng, Trần Thực cầm đao đã biến mất trước mặt của nó. Hắc Oa ngay dậy đang muốn quay đầu, cái dao nhỏ của Trần Thực đã cắm trên cổ họng của Lý Quang, dùng sức kéo một cái, máu tươi phun trào. Lý Quang mở to hai mắt, há miệng muốn hô to, nhưng mà tay của Trần Thực đã mang theo dao nhỏ nhóm máu đi đến phía sau lưng của cẩm y vệ tiếp theo. Tiểu đao sắc bén từ phía sau cẩm y vệ kia cắm vào trong trái tim, vừa vặn tránh đi từng cái xương sườn. Sau đó lập tức rút dao xoay người đi tới trước người của cẩm y vệ kia. tiểu đao ở trước ngực của hắn cắm vào trong trái tim, rồi lại đâm lên một đao, cũng vừa vặn tránh đi từng cái xương sườn. Trần Thực rút đao, trên tay trượt một cái, cán đao rời tay, không thể rút ra. Trên con dao nhỏ kia đều là huyết tương, đặc biệt trơn tay. Trần Thực không cần nghĩ ngợi, một bước bước ra chính là hơn trượng xa gần, đẩy hai cái ngón tay ra đâm vào trong hai mắt của cẩm y vệ thứ ba. Hai cái nhãn cầu bị hắn đâm nổ, cái đầu ngón tay cắm vào trong xương sọ, quấy quấy cái não tương của gã. Trần Thực rút cái đầu ngón tay ra, vặn vẹo xoay người, vừa xoay người đồng thời chân trái bước ra, đợi cho đến khi chân trái rơi xuống đất đã bước ra một khoảng cách 8 thước. Trong nháy mắt rơi xuống đất, chân phải của hắn bay lên, rơi vào trên cổ của cẩm y vệ thứ tư. Một cước này giống như là đại khảm đao chém ở trên cổ của người này, lực lượng nặng nề thậm chí là làm cho cổ cẩm y vệ này vặn vẹo, phát ra cái tiếng xương cốt đứt gãy. Thân thể người nọ một bên hướng mặt đất ngã xuống, mặt còn chưa rơi xuống đất thì Trần Thực đã từ phía trên thân thể nhảy ra, song trưởng nặng nề vỗ vào hai tay của cẩm y vệ thứ năm. Nhất thời máu tươi trong tai miệng mũi của người nọ chảy ròng ròng, ánh mắt cơ hồ muốn từ trong hốc mắt nhảy ra. Cùng lúc đó, tiếng kêu của Lý Quang lúc này mới truyền đến, nhưng mà theo tiếng kêu chính là thanh âm ô ô, thanh âm hỗn hợp máu tươi phun ra bên ngoài. Lý Quang giơ tay che cổ của mình, lúc này mới giật mình phát hiện cổ mình gần như là bị một đao kia của Trần Thực cắt đứt, chứ còn lại có cơ bắp sau gáy nối liền. Tiểu tử này tốc độ nhanh thiệt. Trong đầu hắn hiện lên một ý niệm. Hắn vì sao lại muốn giết chúng ta chứ? Tầm nhìn của hắn đang biến thành màu đen, chỉ nhìn thấy thân ảnh nho nhỏ của Trần Thực đang đánh về phía người thứ sống. Mà cái người kia trên mặt còn đang có vẻ khiếp sợ, hiển nhiên là còn chưa có phục hồi tinh thần lại. Trần Thực bốn ngón tay phải uốn cong, nắm tay lại, đột nhiên phát lực nện vào trên ngực của cẩm y vệ thứ sống. Chỉ nghe cái tiếng xương cốt đứt gãy răng rắc truyền tới. Cẩm y vệ kia miệng phun trào ra máu tươi, nhưng mà thần khảm sau đầu đã hình thành. Chỉ là hắn còn chưa có điều vận pháp thuật được, thì tay trái của Trần Thực đã đặt ở trên mặt của hắn. Lực lượng cực lớn bộc phát, làm cho hắn chỉ cảm thấy dường như là có một con voi dẫm lên mặt của mình, đè về phía sau. Rầm. Cái ót của hắn đụng vào trong núi đá trên mặt đất, tảng đá cùng với vỏ não sau đầu cùng nhau vỡ nát. Trần Thực cũng theo đó mà khom người ngồi xuống, ánh mắt dừng lại trên người cẩm y vệ thứ bảy. Cẩm y vệ kia điều động chân khí, thúc đẩy thần kham, thần thai trong thần kham sống lại, nhất thời thần uy xung động toàn thân, làm cho tứ chi bất hại của hắn tràn ngập thần lực. Nhưng cổ thần lực này vừa mới xuất hiện trên người, thì đầu gối của Trần Thực đã hung hăng đụng vào dưới đũng quần của hắn, đem cả hai cái vật duy trì nội giống của hắn lắc lư đụng cho nát bấy. Thân thể của hắn bị cổ lực lượng này đánh sâu vào, thế nhưng lại bay lên, trên đầu dưới chân đập về phía sau. Nhưng mà còn chưa rơi xuống đất thì cái mũi chân còn lại của Trần Thực đã đá vào trong huyệt thái dương của hắn, răng sắc, cái cổ của hắn nghiêng sang một bên. Lúc này chỉ nghe phù phù một tiếng, thanh âm của Lý Quang ngã xuống đất truyền đến. Cẩm y vệ thứ hai cùng với cẩm y vệ thứ ba cũng tự lung lay lắc lư, sắp ngã xuống. Đột nhiên có bóng người lóe lên, Trần Thực trở lại trước người của cẩm y vệ thứ hai, thò tay rút đao, rút nhanh cái thanh tiểu đao ra. Trong sân mọi người hồn nhiên không ngờ đến cái biến cố này, đợi phản ứng lại thì đã không kịp nữa rồi. Tử Ngạc lại là kinh ngạc vạn phần, đang muốn thúc giục thần thay thì đột nhiên ngực cảm thấy đau đớn, cúi đầu nhìn lại thì hai cái bàn tay nhóm máu đã bóp chặt lấy cái đầu cùng với hàm dưới của nàng. Tầm mắt Tử Ngạc kịch liệt lắc lư, tầm nhìn thoáng cái từ trước ngực chuyển qua sau lưng. Trần Thực hai tay đem cổ của nữ tử này vặn gãy. Nữ tử còn chưa ngã xuống đất thì bàn tay của hắn đã đi đến trước ngực của nữ tử, từ trong ngực của nàng rút ra cái tiểu đao. Phịch phịch, phịch phịch. Từng cái xác đang ngã xuống, đột nhiên lại ông lên một tiếng. Trần Thực quay đầu nhìn lại, cũng chính là Lý Tiêu Đỉnh, Lý công tử đang thiêu đốt kim trung phù. Kim trung phù thiêu đốt, kim quang rực rỡ, hình thành nên hình thái chuông lớn. Lý Tiêu Đỉnh cả người run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, nhìn Trần Thực đứng ở nơi đó. Hắn là tu sĩ thần thai cảnh, nếu mà thúc giục pháp thuật là có thể dễ dàng đánh chết Trần Thực. Nhưng tại vì hắn quá là sợ hãi, trong đầu cũng đã trống rỗng rồi. Pháp thuật trước khi học được, hiện tại một cái cũng không nhớ nổi. Thậm chí là hắn đã quên mình là tu sĩ, quên mình còn có thần thai. Đã kết thúc tập 5 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho Cốc Nhỏ một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 6 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chương nhé.